Beta bình thường phân hóa lần thứ hai. Chương 13, ngoại truyện 1, mặc váy đi khu vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện này xảy ra sau khi Cố Gia Thụ và Trương Kỳ An đã ở bên nhau được không lâu. Lúc đó cậu vẫn chưa hoàn toàn phát hiện ra tính cách biến thái của hắn. Nhưng cũng sắp đến lúc phát hiện ra rồi. Thành phố A vừa khai trương một khu vui chơi giải trí mới. Để thu hút mọi người nên khu vui chơi tung ra rất nhiều ưu đãi rồi quảng cáo rầm rộ khắp nơi. Ngay cả Trương Kỳ An cũng thấy mê tít mắt, hào hứng muốn rủ Cố Gia Thụ đi chơi. Nào ngờ Alpha lại đồng ý rất nhanh, nhưng với một điều kiện là cậu phải chịu làm theo một yêu cầu của hắn mới được. Hắn không nói cụ thể, chỉ bảo đến hôm đó mới tiết lộ. Trương Kỳ An ngây thơ nên chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Đến hôm thứ bảy, thấy Cố Gia Thụ lấy đồ ra mà Trương Kỳ An kinh ngạc đến há hốc mồm. Lắc đầu nguầy nguậy rồi bấu lấy góc áo của hắn nhất quyết không chịu. Một chiếc áo thun tay ngắn ôm sát màu vàng nhạt, kết hợp với một chiếc váy xếp ly trắng được thắt thêm dây nịt mảnh. Người đàn ông chu đáo đến nỗi còn chuẩn bị cả nguyên bộ tất gen và giày da. Một bộ tóc giả màu nâu hạt rẻ xoăn dài ngang vai còn đang bị hắn cầm trên tay chải chuốt. Omega mặc váy là chuyện bình thường thôi mà. Bé đừng có ngại, giọng nói của Alpha pha chút ý cười. Rõ ràng đang thấy rất vui trước phản ứng của Trương Kỳ An. Nhưng mà em chưa từng mặc bao giờ. Trương Kỳ An cắn môi, xấu hổ đến mức sắp rơi nước mắt. Cậu chống tay lên vai Cố Gia Thụ, cúi gằm mặt, nhìn hắn cởi quần chiếc đùi co tần cũ mềm của mình ra tròng lên chiếc váy ngắn. Chiếc váy cỡ S vừa khít với vòng eo của Trương Kỳ An, nhưng có vẻ hơi ngắn vì vạt váy chỉ đến phần trên của đùi. Dễ dàng đung đưa theo từng động tác của cậu. May mà còn có lớp lót bên trong nên không cần lo lắng đến chuyện bị lộ hàng. À, váy hơi ngắn đấy, bé nhớ cẩn thận một chút nha. Cố Gia Thụ ngồi xổm trước mặt Trương Kỳ An, đưa tay luồn vào trong vạt váy, dọc theo lớp quần lót bóp nhẹ vào da thịt mềm mại ở đùi của cậu. Trương Kỳ An không mấy vui vẻ kéo tay của hắn ra, lẩm bẩm nói mình thấy không quen. Sau này em mặc nhiều giết quen thôi. Alpha cố tình không để ý đến cậu, đứng dậy cởi chiếc áo phông trắng mà Omega nào đó rất yêu thích ra. Bộ ngực đã to hơn được một chút, núm vú nhỏ màu đỏ tươi, hai bầu ngực nhỏ như quả đào trắng nõn hồng hào hơi rũ xuống tạo thành một đường cong non nớt dễ thương. Như bé gái ấy, mặc áo ngực vào nào. Yết hầu của Alpha khẽ chuyển động lên xuống, ánh mắt sâu thẳm rõ ràng đã bị cặp vú nhỏ mê hoặc. Ngón tay khẽ xoa bóp như muốn bắt đầu hành động. Không được đâu, hôm nay em phải đi ra ngoài chơi. Trương Kỳ An kiên trì lên tiếng, khiến Alpha đành phải bất lực buông tay. Hắn lấy từ chiếc túi giấy ở phía sau một chiếc áo ngực nhỏ màu trắng sữa, điểm thêm chiếc nơ xinh xắn. Áo ngực có cúp tam giác nhỏ nhắn và dây đeo rất nhỏ. Kiểu dáng dành riêng cho những Omega mới lớn. Vậy thì mặc áo ngực vào. Không mặc thì em đừng mong ra ngoài. Chiếc áo màu vàng nhạt đã ôm sát cơ thể. Áo ngực lại càng không thể không mặc. Trương Kỳ An ngậm ngùi thay đồ. Bộ ngực nhỏ nhắn vừa vặn nằm gọn trong lớp vải mềm tạo nên một đường cong mượt mà trước ngực. Cậu mặc tiếp chiếc áo ngoài ôm sát cơ thể tôn lên vòng eo thon gọn và dáng người cân đối. Cổ áo thấp để lộ xương quai xanh cùng với chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc giả màu nâu hạt rẻ được vuốt gọn gàng ra sau tai làm lộ ra khuôn mặt thanh tú dịu ngoan. Đôi mắt to tròn ươn ướt chứa đựng chút oán trách nhìn theo bàn tay của Alpha đang vung vẩy khắp nơi. Alpha cẩn thận kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ lên tóc mái của cậu. Sắc xanh mát pha với vàng nhạt càng làm nổi bật lên làn da trắng trẻo và đôi môi đỏ mọng. Anh xong chưa vậy? Omega đã mặc vào bộ đồ nữ phồng má tức giận, Đôi chân vô thức khép lại, trông có vẻ không quen nhưng lại càng giống đang rụt rè ngượng ngùng. Xong rồi, ra ngoài thôi, giọng nói của Alpha cực kỳ dịu dàng. Ai nghe cũng cảm nhận được sự vui vẻ của hắn. Sau khi xuống xe, hai người đi bộ đến quầy vé xếp hàng. Omega mặc bộ váy nữ ngượng ngùng không dám nói gì. Nắm góc áo Alpha chờ hắn mua vé vào cổng. Có không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn lên hai người. Alpha cao ráo chân dài, khí chất nổi bật với mái tóc đen gọn gàng. Mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, một tay hắn đút vào túi quần, tay kia đầy chiếm hữu ôm lấy cô bạn gái của mình. Con, cô bạn gái tựa bên cạnh bạn trai diện một chiếc váy nhỏ đáng yêu. Đang kéo tay Alpha nũng nịu nói muốn uống nước, đôi môi bóng loáng chắc đã vừa thoa son. Alpha nghe vậy mở ba lô lấy ra chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp rồi đưa tới bên miệng. Bạn gái, giọng điệu thản nhiên nhưng chứa đầy sự thân mật, không ai có thể chen vào. Dạo này sức khỏe em không tốt, đừng uống nước ngọt nữa được không? Nghe lời anh, bé con, Trương Kỳ An ngoan ngoãn gật đầu, uống vài ngụm nước từ chiếc bình. Alpha cúi xuống, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lọn tóc xoăn màu nâu bên tai cậu lên. Một đôi sinh viên, trai tài gái sắc, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Khung cảnh lãng mạn đến nỗi những bong bóng tình yêu màu hồng cũng sắp lan tỏa ra xung quanh. Cách chương.